Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 706, chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Thẩm An Quốc không quan tâm người ta nói mình như thế nào. Anh ta vẫn luôn cho rằng miệng mọc trên người người khác. Anh ta cũng đâu thể bịt miệng người ta lại được. Biện pháp duy nhất anh ta có thể làm là ngó lơ những tin đồn kia. Đó là cách mà người thông minh hành xử với tin đồn. Mãi cho đến bây giờ, Thẩm An Quốc mới phát hiện ra suy nghĩ trước kia của mình ngây thơ và ngu ngốc đến mức nào. Lương Hồng Ngọc vẫn luôn nói cô ta gặp nhiều bất công. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì những chuyện cô ta làm ấy, có cô gái nào mà không phải làm đâu. Sở dĩ người mà cô ta vẫn luôn so sánh Lương Thanh Nhàn không phải làm việc là vì trên cô có hai người chị gái. Hai chị gái đều yêu thương Lương Thanh Nhàn, nên không để cô làm việc. Cô ta nói cuộc sống mấy năm đó của cô ta không tốt chút nào. Cực kỳ khổ sở, nhưng nghĩ kỹ lại mà xem. Trong 10 dặm 8 thôn quanh đây, có đứa con gái nào được đi học như cô ta không? Có mấy người có thể đi học như cô ta cơ chứ? Cô ta nói người ta ghen tị nên mới bịa tin đồn vớ vẩn về cô ta. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Nếu cô ta và Cố Hạo Lâm thật sự không có gì, người ta đồn đãi linh tinh về cô ta làm gì? Có nhiều trạm y tế như thế, cũng có không ít bác sĩ và hộ sĩ chưa lập gia đình hợp tác với nhau. Sao những người đó không bị đồn đãi những lời đồn khó nghe giống cô ta? Thẩm An Quốc thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu lúc đó anh ta nghĩ gì nữa. Đúng là óc heo mà. Thẩm An Quốc chỉ tiếc thời gian không thể quay ngược trở lại. Nếu có thể, anh ta nhất định sẽ đánh C, H, E, T anh ta của lúc đó. Lại phán bác Lương Hồng Ngọc một cách quyết định, kiên quyết chia tay với cô ta. Nếu chia tay thì đã không có nhiều chuyện rắc rối như thế này. Ngô Thanh Nhàn đứng trong đám người, cả gia đình cô đều đến xem náo nhiệt, nghe mọi người đánh giá Thẩm An Quốc. Ngô Thanh Nhàn còn cảm thấy sốt ruột thay anh ta. Năng lực của hệ thống cướp đoạt vận may kia đúng là có ảnh hưởng lớn mà. Có thể yên lặng thay đổi suy nghĩ của một người thì không nói, còn có thể khiến người ta không chú ý đến sự thay đổi của bản thân mình. Trước kia sở dĩ Thẩm An Quốc làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như thế cũng do ảnh hưởng của hệ thống thôi. Đáng tiếc, bây giờ mọi lỗi lần trước kia đều bị đổ lên đầu Thẩm An Quốc. Xem thái độ của mọi người bây giờ, chuyện Thẩm An Quốc để mặc cho vợ chưa cưới ngoại tình không mất 1-2 năm thì không thể hạ nhiệt được. Lãnh đạo công xã nhìn thấy tình trạng hiện trường hỗn loạn, lại thấy lãnh đạo cấp trên đang cau chặt mày, tim ông ta đập thình thịch, đập mạnh tách trà của mình lên bàn. Tách trà trắng men vốn được giữ cẩn thận nay lại bị đập mạnh như thế. Lãnh đạo công xã đau lòng C, H, E, T đi được, sắc mặt lại càng kém hơn. Im lặng đi, im lặng đi, ồn ào cái gì thế hả? Các người nhìn dáng vẻ ồn ào bây giờ của mình đi. Còn ra thể thống gì nữa không? Người trong thôn không coi trưởng thôn là quan chức, nhưng lại không dám đối đầu với lãnh đạo công xã và thị trấn. Thấy lãnh đạo công xã tức giận, mọi người dần dần im lặng. Cách chương.